Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236. Đêm xuân không dấu vết. Lê Bắc Niệm nằm mộng. Trong mộng nàng uống rượu say, lảo đảo đi ở trên đường. Chung quanh một mảnh tối như mực. Đột nhiên ở một cái góc rẽ, đụng phải lớp kín thịt tường. Cường tráng rộng lớn lồng ngực, mang theo quen thuộc mát lạnh khí tức. Ta muốn hôn ngươi, có thể chứ? Lê Bắc Niệm đỏ hồng nghiêm mặt, mê mê mang mang ngẩng lên đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt lại bị mút ở cánh môi. Bị người kia không có chút nào kỹ xảo, không có chút nào khoái cảm mà sói gặm. Vô ý thức nghĩ mở to, có thể dương mắt, liền đụng vào một đôi thâm thúy cuồn cuộn sâu trong mắt. Giúp ta, cởi quần ra, Từ Tính hơi trầm xuống tiếng nói. Giống như là ngâm bên trên cây thuốc phiện giống như, để cho người khó mà kháng cự. Hắn đem nàng áp đảo, trong nháy mắt hai người ngã xuống trên giường lớn. Nàng muốn dãy giụa, vừa vặn bên trên cũng là bị người đè ép. Trong trí nhớ như tê liệt đau nhức, phảng phất lại một lần nữa theo nhau mà tới. Lê Bắc Niệm thét lên, có thể sau một khắc, lại một lần nữa bị hôn. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến âm thanh nam nhân, vứt bỏ Mục Đông Lâm, ta có được tất cả, đều cho ngươi. Trầm thấp tiếng nói, bên tai bờ chậm chậm quanh quần, thật lâu không tiêu tan. Bỗng nhiên bừng tỉnh, Lê Bắc Niệm bình tĩnh nhìn xem trên đỉnh đầu màu đậm xa nhà. Ngoài cửa sổ truyền đến chim nhỏ gáy tiếng kêu thanh âm. 10 điểm thanh thúy, nhớ tới trong mộng cái kia kỳ diệu lại cảm giác kỳ quái. Lê Bắc Niệm vô ý thức mài mài hai chân, toàn thân trên dưới đều khó chịu đến cực điểm. Cảm giác xa lạ cảm giác, để cho người ta xấu hổ. Trên người hơi có chút nóng lên. Lê Bắc Niệm bụm mặt ở trên giường lăn động một vòng. Xấu hổ cảm giác để cho nàng quả thực không ngẩng đầu được lên. Vì sao lại làm dạng này mộng? Hơn nữa đối tượng vẫn là Mục Tây Thần. A, điên, thực điên. Nam nhân này, thật có độc a a a a a. Bỗng nhiên đứng dậy đến, lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua thời gian. Sáng sớm 6 giờ 29 phân. Còn sớm, nhưng là, Lê Bắc Niệm lại là làm sao đều không ngủ được. Mèo tương đương, mèo đen tựa hồ là trông thấy nàng tỉnh lại. Một lần nhảy lên giường đến, tại Lê Bắc Niệm bên người cọ đứng lên. Lê Bắc Niệm đem nó ôm, trông thấy nó trên cổ mang theo hàng hiệu. Linh hồn tiểu khóa, nếu như ta bị mất, mời đánh ta chủ nhân tích điện thoại 137. Lưu là Mục Tây Thần điện thoại. Nhìn thấy chuỗi này chữ, xấu hổ cảm giác càng là bạo giáp. Tiểu khóa, người nói, người có phải hay không đến cười ta? Nhéo nhéo trên người nó ra lông. Lê Bắc Niệm trên mặt nóng hổi. Tiểu phôi đàn, đi ra, đưa nó bỏ qua. Rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mới vừa thay quần áo xong xuống tới chuẩn bị ăn điểm tâm. Liền nghe được Giang Tẩu thanh âm. Tiểu thư, có khách tới. Lê Bắc Niệm từng bước một đi xuống. Một bên hỏi, ai vậy? Giang Tẩu, hàng xóm, Mục thủ trưởng. Lê Bắc Niệm lúc này kinh hãi. Bước chân dừng lại, giây lát, đã nhìn thấy một bóng người chậm chậm đi tới. Mục Tây Thần ăn mặc đơn giản thoải mái dễ chịu quần áo thoải mái. Bước chân đứng lại, chính có chút ngửa đầu nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm trong đầu nhất thời ở giữa nhớ tới đêm qua giấc mộng kia. Trên mặt bá, một lần liền hỏa nóng bỏng. Xấu hổ cảm giác nhất thời ở giữa đem nàng nồng đậm vây quanh. Lê lão gia tử trong phòng khách đầu ngồi, trông thấy Lê Bắc Niệm xuống tới. Nói, Niệm Niệm, còn không xuống tới gặp người. Vừa nói, nhìn về phía Mục Tây Thần. Nói, cảm ơn ngươi A Tây Thần. Nghe nói ngươi lại đã cứu nhà chúng ta Niệm Niệm một mạng. Nếu không phải là ngươi, nhà chúng ta Niệm Niệm sớm cũng không biết bị người hại mấy lần. Nếu đã tới, liền cùng một chỗ ăn điểm tâm a, tốt. Không được, một nam một nữ, chăm miệng một lời. Giang Tẩu nhìn sang, kinh dị một tiếng. Tiểu thư, ngươi mặt làm sao hồng như vậy nha? Lê Bắc Niệm, bởi vì lão tử làm Xuân Mộng. Xuân Mộng, Xuân Mộng, giới thiệu truyện mới. http://tiuyenzi.com/boo/98/coi/99/nzay/tic/moi/dat/coi/dat/ Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyenzi.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.